cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 474, Phương Lâm Hà. Long Nhi, Mị Nhi, tướng công đến rồi, thời gian qua đi một đêm. Triệu Trạch lần nữa hưởng thụ tiểu long nữ cùng tiểu hồ yêu Nguyễn Ngọc ôn hương. Vài lần thỏa thích sau khi mây mưa, lúc này mới ôm các nàng Mỹ Mỹ ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, liên tục dạo phố shopping hai ngày, Đồng Tiểu Huyền, Lý Linh Nhi, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị Trùng Nữ đã có chút chán ghét. Không có ngay từ đầu đem đồng lớn quần áo xoát mặt mua chạy hưng phấn. Thế là mấy người kết bạn rời đi Vương Miện khách sạn. Từ Triệu Trạch bồi tiếp, đi thế giới mới địa phương khác du ngoạn. Từ Phương Hoa, Triệu Quốc Hưng, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y thì bắt đầu thu xếp nhi nữ thành thân sự tình. Đương nhiên, bọn họ cũng không có bao nhiêu bằng hữu thân thích. Chỉ cần Linh Đạo Tử cùng Côn Lôn Đồng Đạo biết được là được rồi. Cũng không cần quá mức long trọng tổ chức lớn. Cho nên, chỉ có Triệu Quốc Hưng một người. Đạp hư chạy tới 72 quận. Từ Phương Hoa ba người thì lưu tải đã bị đặt bao hết thanh không trong khách sạn. Sai người bố trí tiệc cưới hiện trường. Cùng với dùng làm đêm động phòng hoa chúc phòng tổng thống. Cứ như vậy, ngày tại bình thản bên trong lại qua hai ngày. Thế giới mới linh khí càng ngày càng đậm. Ninh Vân, Thẩm Giai Di, Trần Đình Đình mấy cái người nổi bật đã đột phá đến luyện khí kỳ một tầng trung kỳ, mà 72 quận bên Kim Đan trong trở lên tu sĩ cũng kém không nhiều, đều đã tới Tây Hải quận Duyên Hải tiểu trấn, Tây Lâm trấn. Hai ngày nay, Triệu Trạch mang theo Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Huyền các nàng đi cùng Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Điệp Nhi mẫu nữ đi Hoa Hạ, cùng với Mỹ Châu, Australia, Châu Phi rất nhiều địa phương. Hôm qua chạng vạng tối vừa rồi trở lại Vương Miện khách sạn. Buổi sáng tỉnh lại, ăn một vài thứ về sau, Triệu Trạch thu hồi thần thức, hướng bên người trùng nữ cười nói: "Linh Nhi, Huyền Nhi, ta hôm nay muốn đi an bài 72 quận tu sĩ. Các ngươi là cùng ta cùng nhau, vẫn là lưu lại đâu?" "A Trạch, ngươi bồi Linh Nhi, Huyền Nhi các nàng đi thôi, ta lưu lại tốt, tiến đến 72 quận tham gia náo nhiệt." Lý Linh Nhi ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ xuất đầu lộ diện tiểu long nữ ôn nhu mở miệng nói. Hiển nhiên mấy ngày nay nàng đã chơi chán, quyết định lưu lại chờ đợi thành thân. "Ta đây cũng không đi." "Triệu Trạch ca ca, chính ngươi xin cứ tự nhiên đi." Thấy Liễu Mị cùng Đồng Tiểu Huyền cũng có lưu lại ý tứ, Lý Linh Nhi lập tức thu tâm tư, lựa chọn cùng bọn tỉ muội đồng dạng. "Vậy thì tốt, ta hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về, các ngươi yên tâm đi." Triệu Trạch cười căn dặn trùng nữ về sau, đạp hư rời đi Hoa Hạ, lại xuất hiện lúc đã đến Tây Hải quận Tây Nam mảnh này tràn đầy tu sĩ Duyên Hải thành trấn trên không. Bây giờ tiểu trấn thượng hơn 6 vạn kim đan trở lên trong cao thủ, bao quát tứ đại tông môn, Trung Châu Hoàng Triều cừu ra tất cả cao thủ, cùng với từng cái tiểu gia tộc, thế lực nhỏ nam nữ tán tu. Đương nhiên, cũng có hắn lão cha Triệu Quốc Hưng cùng Linh Đạo Tử chờ đến tự Côn Lôn tu sĩ. "Tiểu Trạch, ngươi đã đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn là ta Côn Lôn trưởng giáo sư Điệt Trình Dục, vị này là Côn Sơn phái tông chủ Lưu Đồng, nàng là Thanh Thành Phương Lâm Hà đạo hữu, hắn là Trung Châu Hoàng Triều Cơ Tử Mạch đạo hữu." "Tiểu Trạch, ngươi nói một chút liên quan tới dị tộc hạm đội cùng thế giới mới di dân sự tình đi, thấy hắn tới, không còn vì thọ nguyên lo lắng, hai ngày nay cũng khó khăn che đậy hưng phấn." Linh Đạo Tử cười nghênh tiếp, bắt đầu dẫn tiến đám người. "Bái kiến tiền bối, bái kiến tiền bối, mọi người ở đây có rất nhiều." Linh Đạo Tử không có khả năng đem hết thảy tu sĩ đều giới thiệu một lần. hắn nhắc tới cũng chỉ là tứ đại tông môn, Trung Châu Hoàng Triều bên trong mười mấy cái luyện thần kỳ cao thủ mà thôi. Những này người có gặp qua Triệu Trạch, chưa thấy qua cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn uy áp. Tại linh đạo tử thoại ngữ dừng lại, Triệu Trạch gật đầu mỉm cười lúc, mấy chục người đồng thời tôn kính đạo. Không cần, đoàn người nghe ta nói, huyết long tộc tam hoàng tử Ngao Khôn, chắc hẳn các ngươi đều biết, chính là cái kia bị phong ấn ở dung hỏa không gian trong gia hỏa. Ta tuy rằng đã đem hắn đổ diệt, lại mượn nhờ năm đó vị tiền bối kia bố trí, tiêu diệt một cái hạm đội của đối phương, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Chúng ta nếu không mau chóng mạnh lên, Triệu Trạch không thích quanh co lòng vòng. Lại hắn tại bây giờ Thủy Lam Tinh trên, chính là nhất ngôn cửu đỉnh vua không ngai, cũng không cần thiết che che lấp lấp, vẫy vẫy tay liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Nghe hắn nhắc lên 1.800 năm trước cái kia hoắc loạn 72 quận, trà đạp rất nhiều đại tông môn thiên kiêu nữ đệ tử dị tộc. Kết đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ còn tốt, cũng không có quá mức trí nhớ khắc sâu. Có thể tại trận luyện thần kỳ sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Phía dưới một ít thọ nguyên không nhiều. Năm đó may mắn còn sống sót nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, đã không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Đặc biệt là Trung Châu Hoàng Triều cơ gia lão tổ cơ tử mạch, cùng với cái kia trên người mặc long bào người trung niên cơ phương. Hai tròng mắt bên trong cho phun lửa. Năm đó bọn họ cừu gia tiểu công chúa, chính là bị đối phương cho đùa bỡn đến chết. Bởi vậy, làm Triệu Trạch đưa ra cần xây dựng học viện, bồi dưỡng nhân tài, mà đối đãi tương lai phản công huyết long tinh báo thù lúc, mọi người ở đây không có một cái không đồng ý. Tốt, sẽ bố trí pháp trận, đều đến bên này, không có thanh âm phản đối. Triệu Trạch đem dị tộc uy hiếp cùng di dân kế hoạch đều nói xong sau, bắt đầu chọn lựa trận pháp cao thủ, vẫn là nói cho Lạc Vân tiên tử. Họ canh lão giả đợi người kia phiên ngôn từ, không miễn cưỡng, nhưng là đối phương không cách nào kháng cự lợi dụ, đến nỗi xây dựng mới thành cần đất đai. 72 quận muốn so Á Âu đại lục nhiều ra gấp mấy trăm lần phạm vi. Nhân khẩu cũng chỉ có mười mấy ước, để đó không dùng đất đai còn không phải có nhiều lắm. Tùy ý chọn một ít sơn minh thủy tú tiểu trấn, liền có thể chậm rãi phát triển thành hiện đại hóa thành phố lớn. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng khung ra thông hướng các nơi truyền tống trận. Chúng ta hiện tại liền trở về thông báo tộc nhân, bắt đầu tiếp đãi di dân xây dựng học viện. Nghe nói trước truyền tống trận kỳ miễn phí cung cấp gì? Dân sử dụng lúc, linh thạch đều không cần bọn họ ra. Đợi đến tương lai còn có thể thu ba thành tiền thuê. Ở đây thế lực gia tộc, chỉ cần là trận pháp sư, không có không nguyện ý ra người xuất lực. Mặt khác, còn có học viện xây dựng công việc. Những cái kia không hiểu trận pháp tu sĩ, cũng đều cung kính đáp lại. Dù sao, chỉ có gia nhập học viện trở thành viện trưởng cùng đạo sư, mới có thể có cơ hội nhi thu hoạch bọn họ cần cao giai đan dược. Tu sĩ vì đột phá cảnh giới tìm tòi trường sinh đại đạo, chưa nói trở thành học viện đạo sư, liền xem như mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tầm bảo cũng là chuyện thường ngày. Huống chi còn là loại này không cần mạo hiểm, bình thường còn có nguyệt phụng chuyện tốt đâu. Sự tình đã định, các phương tu sĩ đều hành động, Tây Lâm trên trấn độn quang không ngừng, rất nhanh đám người liền đi cái 7-8 phần. Sư gia, những tài liệu này ngươi cầm, không đủ lại hướng ta đòi hỏi. Triệu Trạch dậm chân đi vào linh đạo tử trước người, đem một cái đổ đầy trận pháp vật liệu nhẫn chữ vật đưa cho hắn. Đủ rồi, vậy là đủ rồi, à đúng rồi Tiểu Trạch. Nghe nói ngươi qua ít ngày muốn cử hành xong tu lễ. Sư gia ở đây trước thời hạn báo tin vui. Linh đạo tử tiếp nhận vô chủ nhẫn chữ vật hơi chút dò xét. liền bị bên trong đồng lớn trận pháp vật liệu cho rung động một cái. Bất quá, hắn cũng không có khách khí, lập tức lại nghĩ tới cái gì, lập tức cười nói, đa tạ sư gia, ta còn có việc, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Cùng Lý Linh Nhi tứ nữ thành thân, Triệu Trạch không nghĩ tổ chức lớn, xem tình huống lão ba cho biết người cũng không nhiều. Hắn mỉm cười đáp lại một câu, liền đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Phái Thanh Thành Phương Lâm Hà, chính là cùng từ Phương Hoa không sai biệt lắm luyện thần kỳ tu sĩ. Nàng đồng dạng là bây giờ Thanh Thành Thái Thượng Trưởng Lão. Giờ phút này Phương Lâm Hà chính mang theo Thanh Thành đám người chạy tới Hoa Hà, chuẩn bị bố trí truyền tống trận, nhìn thấy phía trước đột nhiên đi ra Triệu Trạch về sau. Sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng dừng lại độn quang nói, Triệu tiền bối, ngài có dặn dò gì? Phương đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Triệu Trạch đã sớm phát hiện Thanh Thành trong đội ngũ, hơn trăm nam nữ tu sĩ, căn bản cũng không có hứa linh tử thúc thúc hứa không. Năm đó cái kia kém chút đem hắn diệt sát cừu nhân, mà hắn mấy lần thần thức tìm kiếm, cũng không có phát hiện núi Thanh Thành bên trong có hứa không cái bóng. Nghĩ đến đối phương đã vẫn lạc, hắn tới tìm Phương Lâm Hà, chỉ là muốn hỏi một chút Lý Tuyết Nhi năm đó tình huống. Thuận tiện lại giúp này thọ nguyên sắp hết Tuyết Nhi sư tôn một cái. Bởi vậy, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch hướng trước mặt hắn quen thuộc đối phương, mà đối phương lại chưa quen thuộc hắn mỹ phụ khoát tay nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.